Võng du chi tiểu nương tử thân cá trùy tiên, chương 46, ra đây về sau cai nét, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi thành thân, hành vi của bạn nhỏ bánh mì nào đó càng thêm không có tiền đồ chút nào. Mông Huyễn Chu Tiên là một game online thuộc loại hợp tác đoàn đội, trên cơ bản mỗi hoạt động đều nên cùng một đội đầy người làm, kinh nghiệm mới đạt được nhiều nhất. Vậy mà bạn nhỏ này cương nhiên nói cái gì, đang trong tuần trăng mật thế nên mặc kệ là làm chuyện gì đều nghiêm cấm kẻ khác vào đội mình, cả ngày việc làm nhiều nhất chính là dắt theo bà xã của mình lăng tăng khắp nơi chạy loạn bắt bảo bảo. Hơn nữa, vì không thể mở cùng lúc nhiều ớt, còn lôi kéo Tiếu Trác Hy mỗi ngày chạy ra tiệm nét. Vốn dĩ có hay không cái tên ngốc này vào đội Tiếu Trác Hy cũng đều không thấy sao cả, nhưng là có con cá mực nào đó giống như cũng bị lây bệnh của thằng quỷ này, cả ngày cứ treo lên đầu cái danh hiệu kết bái của cả hai, rồi dắt theo cậu rêu rao khắp nơi. Tự nhiên còn muốn giống như cái tên động kinh bánh mì kia, đòi cùng cậu qua thế giới của riêng hai người. Kháo chi, hai cái đại nam nhân qua cái gì mà thế giới riêng của hai người chứ, Tiếu Trác Hy liền dứt khoát ngay cả mời đội cũng không thèm vào, tự mình vác chức đội trưởng đứng ở chỗ lĩnh xong hô hào đi chóc quỷ. Chẳng qua cái đứa mà xin vào đội đầu tiên tuyệt đối luôn luôn là cá mực nướng. Cái ấp vip đến vậy không lợi dụng mới là đồ ngu, Tiếu Trác Hy sau khi kêu gọi đủ người rồi, thông thường cũng sẽ sẵn tay vứt chức đội trưởng cho người nào đó. Tư tán gẫu, cá mực nướng lén lút đối với bạn nói, vợ lần nào cũng đều như vậy hết, nhìn xem đôi hoa đào người ta kia, hưởng thế giới riêng hai người có bao nhiêu thích ý tư tán gẫu. Bạn lén lút đối với cá mực nướng nói, thế giới hai người muốn hưởng thì đi tìm người khác đi, lão tử không rảnh. Tư tán gẫu, cá mực nướng lén lút đối với bạn nói, vẫn là thôi đi, vợ mà ghen chồng liền thảm. Tư tán gẫu, bạn lén lút đối với cá mực nướng nói, cút đi. Mọi việc cứ như thế mà diễn ra không biết bao nhiêu lần, đến cuối cùng, Tiếu Trác Hy dứt khoát ngay từ lúc nhìn câu nói đầu tiên người nào đó gửi qua thì, lựa chọn làm lơ. Sự thực chứng minh, cố gắng luôn có hồi báo, ở tiệm nét ngâm mình 3 ngày, Tiếu Trác Hy rốt cuộc đẳng cấp đã có thể vượt xa đồng chí Hoa Đào đang mãi đắm chìm vào ôn nhu thắm thiết, vọt lên đến 59 cấp, kỹ năng cũng tăng đầy gần như tất cả. Nếu không vì nể tình mặt mũi cái đám cam trang. Bảy hoa hoa lệ lệ kia Tiếu Trác Hy đã sớm vượt quá hơn 60 cấp rồi, đúng là chói buộc chói buộc. Vết thương trên tay tuy luôn được Vưu Khinh Vũ nhắc nhở lẫn thúc giục, nhưng là Tiếu Trác Hy vẫn cứ lười đi bệnh viện để làm cho nó xẹp. Coi vậy mà đến hiện tại nó cũng đang lành dần, gần như khỏi hẳn, nếu như không làm động tác gì quá mức, trên cơ bản không có đau đớn gì nữa, Tiếu Trác Hy chơi cũng thuận tay hơn. Biết kế hoạch thế giới riêng của hai người tác chiến vô vọng, Vưu Khinh Vũ cũng không dễ dụa làm chuyện nhàm chán nữa, hôm nay Tiếu Trác Hy vừa mới đến tiệm nét, vào game, liền thành thật ngoan ngoãn gửi lời mời tổ đội qua, tiếp theo ở trong bang phái gửi đi cái tin tức. Bang phái, cá mực nướng, mang vợ yêu đi thăng cấp, ai muốn ăn ké mau mau. Bang phái, ô không bọt bọt không ô, tôi đi chơi vài ngày không lên mạng thôi, vợ nhỏ cấp cư nhiên còn cao hơn cả tôi. Bang phái, vợ yêu ơi, hôn cái coi, yên tâm đi, Hoa Đào vẫn luôn đang chờ bà. Bang phái, chọc trời nát kiếm, hu hu hu, mang tôi giới, mang tôi giới. Bang phái, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh biết tiếng cá heo, rách nát cấp của mày còn cần cầy nữa hả? Dành chỗ của mấy đứa nhỏ là không có đạo đức nha, khụ khụ, vậy kia. Có thể hay không cho tôi một chỗ đi theo với, đầy cấp rồi nhớ n sinh thực là không thú vị. Bang phái, chọc trời nát kiếm, tù lão tử muốn đi luyện bảo bảo, còn ngươi. Bang phái, anh biết tiếng cá heo tiểu hải, chúng ta có bảo bảo không? Với là huynh đệ chung phòng ngủ tuy rằng luôn luôn bị đám trong bang phái réo gọi là cá heo với hải lạc nhân, nhưng hai người này đều cả ngày thi nhau mà đại hải tiểu hải hô gọi đến cao hứng không ngớt. Bang phái, anh hút hải lạc nhân, có, đến kho hàng chờ tao. Bang phái, chọc trời nát kiếm kháo, lời này của tụi nó nghe như thế nào, cảm giác như tụi nó là một cặp vậy. Bang phái, vợ yêu ơi, hôn cái coi, còn bảo bảo nữa hai người ai đẻ vậy. Bang phái, anh hút hải lạc nhân. Bang phái, anh biết tiếng cá heo, không nghe là tiểu hải mang theo sao, đương nhiên là nó đẻ. Bang phái, anh hút hải lạc nhân, mày cút. Bang phái, cá mực nướng, vợ lát nữa chúng ta cũng đi tìm bảo bảo đi. Bang phái, chọc trời nát kiếm, bang phái, ô không bọt bọt không ô, thế giới này toàn là gay ta tuyệt vọng. Một đám người lời qua tiếng lại, lục tục vào đội, bọt bọt cùng rách nát cá heo, lại thêm cặp vợ chồng cá mực vừa vặn đầy đội. Bang phái, chọc trời nát kiếm, ngại gay hải lạc nhân, đã chia rẻ bạn cùng ba sấp nhỏ. Bang phái, anh hút hải lạc nhân, rách nát hôm nay mày quên uống thuốc chắc luôn. Bang phái, chọc trời nát kiếm thuốc gì nha? Bang phái, anh biết tiếng cá heo thuốc tránh thai. Bang phái, chọc trời nát kiếm, kháo, Tiếu Trác Hy ngồi trước màn hình máy tính nhìn cả đám quỷ kia tán gẫu với nhau, nhịn không được xì một tiếng cười phá lên. Tiền Mặc bên cạnh liếc mắt nhìn sang cậu, làm gì mà cười giống như chúng ta vậy ba, chồng mày lại đang dỗ ngọt mày đấy hả? Tiếu Trác Hy bị nói như vậy, nháy mắt đỏ bừng cả mặt. Cút đi, lo mà dỗ ngọt bà xã của mày đi. Tao vốn đang dỗ ngọt bà xã tao đây. Những tên lên chức làm chồng rồi, da mặt dày không phải đẳng cấp bình thường. Tiếu Trác Hy hừ lạnh một tiếng, cũng lười quan tâm tới thằng bạn mình, rời chú ý trở lại màn hình. Đội ngũ líu díu vài đứa chạy đến gần chỗ của Trấn Yêu Đại Sư, ba cái ức VIP cộng thêm hai cái ức nhỏ cấp bậc quái cũng vì thế mà nâng cao lên không ít. Bọt cùng Tiếu Trác Hy vẫn là theo quy tắc cũ lựa chọn phòng ngự, nhưng là quái theo thói quen khoái bắt nạt kẻ yêu hơn, thành ra cứ luôn lựa chọn hai người bọn họ mà ra tay. Hiệp đầu tiên ba cái ức VIP mỗi ức đối phó một con quái, nhưng vẫn rất là bất hạnh để lọt lại một con yêu hoa mỹ. Đến lúc đảo ngược lượt đánh, một đòn tuyệt chiêu đánh qua, ngay lập tức rút hết hơn một nửa thanh máu của vợ yêu. Ngay lúc mới bắt đầu hiệp thứ hai liền xuất ra chiêu quần đăng, thế là người nào đó vừa mới bắt đầu đã hy sinh một cách quang vinh. Đội ngũ, cá mực nướng, tu, vợ tao mà chết tao lót xác mày chôn cùng. Đội ngũ, anh biết tiếng cá heo, đúng là chỉ nói khác tính không nói nhân tính mà, lão tử làm sao biết chị dâu lại yếu tới vậy chứ. Đội ngũ, vợ yêu ơi, hôn cái coi. Kháo, người mới khác tính, cả nhà ngươi đều khác tính. Đội ngũ, anh biết tiếng cá heo, được rồi, có đồng tính chứ không khác tính, một đôi mà hợp lại ta đây quả thực đấu không nổi A Tiểu Hải, anh hai mày bị khi dễ. Đội ngũ, vợ yêu ơi, hôn cái coi. Đội ngũ, cá mực nướng, sao hả? Mày ganh tị hả? Đội ngũ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh biết tiếng cá heo, hâm mộ ghen tị hận. Đội ngũ, cá mực nướng, vợ A chúng ta có nên ân ái với nhau cho chúng nó xem không? Đội ngũ, vợ yêu ơi, hôn cái coi. Ân cái đầu ngươi. Đội ngũ, cá mực nướng, vợ A, vợ cũng quá không nể tình đi. Đội ngũ, chọc trời nát kiếm, phụt chị dâu V5. Đội ngũ, ô không bọt bọt không ô. 1. Đội ngũ, anh biết tiếng cá heo chị dâu, em thiệt yêu chị quá đi. Đội ngũ, cá mực nướng, kháo, cá heo chết, tao xem là mày không muốn sống đấy phải không? Đội ngũ, anh biết tiếng cá heo, phải đó, đây không muốn sống đấy, lại đây cưỡng gian đây đi à, đội ngũ. Vợ yêu ơi, hôn cái coi, rốt cuộc đã gặp được kẻ còn đáng khinh hơn cá chết. Đội ngũ, cá mực nướng, vợ à, vợ đây là đang. Khen chồng sao, đội ngũ, anh biết tiếng cá heo, ở đâu vậy, mình cũng muốn nhìn thử nha. Đội ngũ, vợ yêu ơi, hôn cái coi, đi kiếm gương soi dùm đi pa. Đội ngũ, ô không bọt bọt không ô, phụt, đội ngũ, chọc trời nát kiếm, phụt, đội ngũ, anh biết tiếng cá heo, chị dâu chị gạt lại người ta chỉ nhìn thấy trong gương một mỹ nhân phong hoa tuyệt đại thôi à, đội ngũ. Ô không bọt bọt không ô, đội ngũ, vợ yêu ơi, hôn cái coi. Quả nhiên là đáng khinh tới cực điểm, nói xong câu đó, vừa vặn cả đám cũng đánh xong bosser cửa cuối, rời khỏi cảnh chiến đấu. Tiếp theo, bọt cô nương liền cất tiếng hét chói tai giống như vừa phát hiện tân đại lục vậy. Đội ngũ, ô không bọt bọt không ô, a, đội ngũ. Anh biết tiếng cá heo, vị tiểu thư đây, tiểu thư cũng quên uống thuốc sao. Đội ngũ, ô không bọt bọt không ô, cốt, ông mới tiểu thư, đội ngũ, anh biết tiếng cá heo, bà hiểu sai rồi. Tôi không phải ý thứ kia, ý tôi nói không phải là tiểu thư ngồi ghế đâu. 1. Đội ngũ, chọc trời nát kiếm, đứng phố còn khó nghe hơn ngồi ghế. Đội ngũ, ô không bọt bọt không ô, kháo, mấy người muốn chết đúng không? Đội ngũ, chọc trời nát kiếm, đội ngũ, vợ yêu ơi, hôn cái coi, đừng để ý tới hai cái đứa bệnh thần kinh đó, bọt bọt bà làm sao vậy? Đội ngũ, ô không bọt bọt không ô, các người nhìn danh hiệu trên đầu cá mực nướng kìa. Đội ngũ, chọc trời nát kiếm, danh hiệu. Đội ngũ, anh biết tiếng cá heo. Kết nghĩa chi tần tấn song khanh, có cái chi lạ. Đội ngũ, anh biết tiếng cá heo tần tấn. Tần tấn, đội ngũ, chọc trời nát kiếm, tần tấn trong tần tấn chi hào. Đội ngũ, cá mực nướng, đội ngũ, chọc trời nát kiếm, hóa ra hai người các người đã sớm ám độ trần thương. 2. Từ lâu rồi sao, đội ngũ, anh biết tiếng cá heo, đây là thông đồng thành gian trong truyền thuyết. Đội ngũ, vợ yêu ơi, hôn cái coi. Đội ngũ, vợ yêu ơi, hôn cái coi. Tên khốn cá chết kia, ngươi giải thích rõ ràng cho lão tử tần tấn chi hào rốt cuộc có ý gì hả? Ngay một khắc này, cái sự lùn văn hóa của người nào đó bại lộ ra không thể nghi ngờ. Tiếu Trác Hy tức giận đẩy đẩy Tiền Mặc ngồi cạnh mình hỏi. Huy Tần Tấn Chi Hảo là có ý gì? Tần Tấn Chi Hảo, không phải mấy lúc kết hôn hay nói sao? Có chuyện gì vậy? Tiền Mặc cũng không thèm xoay mặt qua nhìn, liền theo bản năng mở miệng trả lời câu hỏi. Tiếu Trác Hy nghiến răng nghiến lợi nhìn con cá mực nào đó đang mang theo đội thực rất có cái xúc động muốn chạy đến nhà cắn hắn thêm mấy cái nữa. Trong đội ngũ vẫn còn đang vì cái sự lùn văn hóa của Tiếu Trác Hy mà loạn thành một đoàn, cãi nhau rất náo nhiệt. Đội ngũ, ô không bọt bọt không ô, không có văn hóa thực đáng sợ. Đội ngũ, anh biết tiếng cá heo ai, sinh viên thời nay a, đội ngũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chọc trời nát kiếm, hình như mày cũng đang là sinh viên thì phải. Đội ngũ, anh biết tiếng cá heo tao đây giống như vậy sao? Tao là sinh viên có nội hàm. Đội ngũ, chọc trời nát kiếm, nội hàm, mày sao? Đội ngũ, anh biết tiếng cá heo, khụ khụ tao là nói tao so với chị dâu kìa. Đội ngũ, vợ yêu ơi, hôn cái coi. Đội ngũ, cá mực nướng, vợ a chúng ta không cần chấp nhặt với thằng này. Đội ngũ, vợ yêu ơi, hôn cái coi, vợ vợ ngươi muội, dám gọi lão tử là vợ nữa, lão tử đến nhà thiến ngươi. Đội ngũ, vợ yêu ơi, hôn cái coi, còn nữa, lão tử phải đi giải trừ quan hệ kết bái. Đội ngũ, cá mực nướng, vợ a, đội ngũ, vợ yêu ơi, hôn cái coi, ngươi gọi nữa coi. Đội ngũ, cá mực nướng, vợ a vợ a vợ a vợ a, đội ngũ. Cá mực nướng, mau sang đây đi vợ a, người ta chờ vợ đó nha. Đội ngũ, vợ yêu ơi, hôn cái coi. Đội ngũ, chọc trời nát kiếm, chị dâu chị bỏ cuộc đi cùng lão đại so ra mặt dày, so không nổi đâu. Đội ngũ, vợ yêu ơi, hôn cái coi. Đội ngũ, cá mực nướng, vợ a, sang đây đi, ví của vợ còn ở chỗ người ta nè, còn cả quần áo nữa, người ta cũng đã giặt sạch sẽ ủi thẳng thớm rồi nè. Đội ngũ, anh biết tiếng cá heo, lão đại đúng là nội trợ ngoan. Đội ngũ, chọc trời nát kiếm, đồng ý, đội ngũ, vợ yêu ơi, hôn cái coi. Lão tử mặc kệ, ngày mai khai giảng, ra đây về sau cai nét, sau cánh gà hôn lễ. Đội ngũ, cá mực nướng, vợ ơi, chồng ghen tị. Tin tức kết hôn của hai người kia vừa mới thông báo xong, Viu Khinh Vũ nhân lúc trong đội chỉ có hai người mà nói ra lời này. Đội ngũ, vợ yêu ơi, hôn cái coi. Đội ngũ, cá mực nướng, vợ a chúng ta cũng kết hôn đi. Đội ngũ, vợ yêu ơi, hôn cái coi tốt ngươi đi luyện cái ớt nữ đi rồi gả cho ta làm vợ. Đội ngũ, cá mực nướng, thật sao? Đội ngũ, vợ yêu ơi, hôn cái coi. Là giả, đội ngũ, cá mực nướng, được rồi, chồng hiểu mà vợ giữa chúng ta đã đạt đến linh hồn thể xác đồng hợp nhất, không cần để ý đến mấy hình thức này đó cũng không sao. Đội ngũ, vợ yêu ơi, hôn cái coi, hợp nhất ngươi muội. Một, ghế tiểu thư, đứng phố tiểu thư, ờ thì chỉ mấy cô nàng làm nghề. Giao tiếp, ấy mà. Hai, ám độ trần thương, lén lút làm trong bí mật, cách chương.